Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1082, C1082, mạnh thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hư ảnh hiên viên hoàng đế vừa xuất hiện đã áp chế yêu đao run rẩy kịch liệt giống như vô cùng sợ hãi. Ngay cả Ân Hiếc cũng khó mà khống chế lúc này. Hiên viên bất bại cầm hiên viên kiếm trong tay, trực tiếp chém ra, một luồng kiếm khí màu vàng xé rách không gian, mang theo uy áp vô tận lao về phía Ân Hiếc. Vẻ mặt của đối phương thay đổi, lập tức dùng yêu đao đế đỡ. Khi kiếm quang của hiên viên kiếm đánh lên yêu đao Muramasa, lực lượng hai bên va chạm, truyền ra tiếng nổ rung trời. Lần này sức mạnh thực sự của hiên viên kiếm đã được giải phóng với thế không thể nào đỡ nổi, hình thành một áp chế cực lớn với yêu đao, mùi máu tà ác tản ra đã bị kiếm khí cuồn cuộn của hiên viên kiếm phá hủy. Răng rắc, một giây sau, tiếng gãy thanh thúy vang lên. Dưới sự chấn áp mạnh mẽ của hiên viên kiếm, yêu đao gãy ngay tại chỗ, chớp mắt đã hóa thành một đống sắt vụn. Yêu đao Muramasa được xưng là thanh đao đứng đầu Anh quốc đã bị hủy diệt như vậy. Ân Hiếc Murakami lại bị uy thế của hiên viên kiếm đánh bay ra ngoài, nện trên mặt đất hộp máu, ngực có một vết kiếm rất lớn. Nếu không phải yêu đao Muramasa ngăn cản được uy lực của hiên viên kiếm thì bây giờ hắn đã bị chém thành hai nửa. Yêu đao Muramasa bị hủy. Ân Hiếc Murakami bị thương nặng, vẻ mặt của tam đại cung chủ thay đổi, ai nấy đều hít sâu một hơi. Thiên tài đỉnh cấp của thần xã Thứ Thiên, cầm trong tay yêu đao Muramasa có thể chống lại tam đại thần khí của Anh quốc, vậy mà lại bị người ta đánh bại, yêu đao cũng đã hủy, đúng là khiến người ta không thể tin nổi. Giờ phút này, hiên viên bất bại nhìn chằm chằm Ân Hiếc Murakami, bước từng bước về phía đối phương. Khụ khụ khụ. Ân Hiếc Murakami nằm trên mặt đất không ngừng phun máu, đã đánh mất năng lực chiến đấu. Hắn ta nhìn chằm chằm hiên viên bất bại, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng và tức giận. Vất vả lắm hắn mới khống chế được yêu đao Muramasa, bây giờ lại bị hủy như vậy, sao hắn có thể cam tâm được? Chết! Hiên viên bất bại nhìn Ân Hiếc Murakami rồi nói ra một chữ, hắn muốn gỡ yết chết đối phương. Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Đánh một trường về phía hiên viên bất bại, hắn vung kiếm ngăn cản, cơ thể bị đánh lui, không khí xung quanh trực tiếp nổ tung. Vút vút vút, lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào người đàn ông trung niên này. Tứ hộ pháp, Ân Hiếc Murakami gọi người đàn ông vừa mới tới. Công tử thế nào rồi? Người đàn ông hỏi Ân Hiếc Murakami, đối phương đáp, tôi không sao, đáng tiếc yêu đao bị hủy. Lúc này, vẻ mặt người đàn ông kia trở nên lạnh lẽo. Ông ta tức nhìn chằm chằm hiên viên. Bất bại, quát lớn, người đánh người của tức thần xã, đáng chết. Người đàn ông lại đánh ra một trường về phía hiên viên bất bại. Đòn đánh này khiến hư không vang lên tiếng nổ chói tai, cỗ sức mạnh cuồng bạo quét ra, muốn phá hủy mọi thứ. Hiên viên bất bại lại vung kiếm ngăn cản, cơ thể bị đánh bay ra ngoài, người đàn ông trung niên này vẫn tiếp tục đánh giết hắn. Mạnh thật. Tất cả mọi người ở đây đều bị thực lực của người đàn ông trung niên này làm cho khiếp sợ. Người giống như thần tiên hạ phàm, không thế nào đỡ nổi. Ngay khi mọi người cho rằng hiên viên bất bại sắp xong đời, đột nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía sau người đàn ông. Giết người tôi, đã được tôi cho phép chưa? Cách chương.